Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, ngăn ta người. Giết, Tắc Khắc Lạp nhìn thấy Lâm Lôi đứng ra, sắc mặt hơi đổi, hắn biết rõ người trước mắt thực lực cường đại, nếu như Lâm Lôi nhúng tay vào đi, vậy hôm nay chuyện này liền có biến số. Tắc Khắc Lạp lạnh giọng nói, hôm nay ta ba cách tiêu gia tộc nhất định phải giết chết Hy Tắc. Khó nói các người cũng muốn cùng hắn chết chung. Lâm Lôi mấy người lại là không chút nào lùi bước. Lâm Lôi, Áo Bố Lý Ân, Bối Bối, Hy Tắc nhìn về phía bọn hắn. Khẽ lắc đầu, ha ha, chấm ngoặc kép, Áo Bố La Ân lại là cười ha hà. Chợt nhìn xem Hy Tắc, Hy Tắc, chúng ta cũng sống nhiều năm như vậy. Cái gì chưa thấy qua? Sinh mệnh là trọng yếu. Thế nhưng là có đôi khi có một ít đồ vật so sinh mệnh quan trọng hơn. Hôm nay muốn sống mọi người cùng nhau sống. Phải chết mọi người cùng nhau chết. Hy Tắc cứng lại, nhìn về phía Lâm Lôi mấy người. Lâm Lôi bọn hắn lại là cười một tiếng. Tắc Khắc Lạp. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Tắc Khắc Lạp. Lâm Lôi nhìn ra được. Cái này Tắc Khắc Lạp giờ phút này có chút chần chờ. Theo Lâm Lôi, nếu như có thể không chiến tự nhiên càng tốt hơn. Lâm Lôi nhân tiện nói. Tắc Khắc Lạp, đến cùng ngươi cùng Hy Tắc có cái gì thù oán? Không nên ép người đi chết. Tất cả mọi người lui một bước đi. Người khác nói lời này, kia là muốn chết. Thế nhưng là Lâm Lôi nói lời này lại là không giống. Bởi vì tại Tắc Khắc Lạp trong lòng, Lâm Lôi rất có thể chính là thất tinh ác ma. Sự tình gì? Tắc Khắc Lạp nghĩ đến đây cái, liền khí càng nổi giận hơn. Ngươi hỏi hắn, Tắc Khắc Lạp giận chỉ vào Hy Tắc. Ta, Hy Tắc nhưng lại không biết. Tắc Khắc Lạp khí sắc mặt tím lại. Thế nhưng là vấn đề này có thể gióng trống khua chiêng nói a. Khó nói thẳng. Vợ hắn trong bụng mang thai người khác hài tử. Vấn đề này phải truyền đi. Hắn Tắc Khắc Lạp chỉ sợ cả đời đều sẽ bị người khác chê cười. Hừ, Tắc Khắc Lạp gặp Hy Tắc bộ biểu tình này. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi là vì Lị Lị. Hy Tắc cười lạnh nói. Trừ phi là vì Lị Lị. Nếu không ngươi thế nào một cái gia tộc đại thiếu gia làm sao lại tới tìm ta? Im miệng. Nghe được đối phương hô, Lị Lị, cái này thân mật xưng hô. Tắc Khắc Lạp càng thêm tức giận. Ngươi không xứng hô. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hy Tắc lại là điên cuồng cười to. Nhìn chằm chằm Tắc Khắc Lạp. Ta không xứng hô. Đúng, ta cùng Lị Lị là từng tại cùng một chỗ. Thế nhưng là cái này lại thế nào? Từ khi các ngươi kết hôn, chúng ta liền không có gặp lại qua một mặt. Thế nào, khó nói ngươi kết hôn, liền muốn giết chết thê tử ngươi đi qua mến nhau qua tất cả nam nhân. Lập tức trên bầu trời, trong sân lượng lớn hộ đảo các chiến sĩ đều thấp giọng nghị luận lên. Thần tuổi thọ vô hạn, nói qua nhiều lần yêu đương là rất bình thường. Nếu như Tắc Khắc Lạp thật bởi vì cái này, muốn giết chết chính mình nữ nhân đi qua nói qua nam nhân. Liền quá mức. Nguyên lai là vì cái này. Lâm Lôi cũng cảm thấy có chút giật mình. Hắn nghe nói qua Hy Tắc cùng nữ nhân kia sự tình. Nữ nhân kia cùng Hy Tắc cũng là tại trước khi kết hôn một ngày cuối cùng gặp một lần mặt. Mà lại về sau cũng không tiếp tục gặp nhau. Lâm Lôi cũng đồng tình Hy Tắc. Nhưng ai có thể tưởng cái này Tắc Khắc Lạp lại còn muốn tới giết Hy Tắc. Bớt nói nhiều lời. Tắc Khắc Lạp nổi giận, chân chính dẫn đến hắn phẫn nộ nguyên nhân hắn còn nói không ra miệng. Cái này mất mặt sự tình nói ra, so giết hắn còn khó chịu hơn. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi nhất định phải nhúng tay vấn đề này. Tắc Khắc Lạp nhìn chòng chọc Lâm Lôi, hắn căn bản không nhìn Hy Tắc một chút. Hắn căn bản không có đem Hy Tắc để vào mắt, chỉ cần xuất thủ. Giết chết Hy Tắc chỉ là đảo mắt sự tình. Hắn lo lắng chỉ là trước mắt Lâm Lôi. Tắc Khắc Lạp thiếu gia, thế nào coi trọng như vậy, cái này trung vị thần, cái kia thiên phu trưởng, các cái khác người đều nổi lên nghi ngờ. Ngay cả tháp La Sa, Đế Lâm cũng đều nghi hoặc điểm này. Đúng, Lâm Lôi lạnh nhạt nói, coi như đi qua giao tình ta liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Huống chi, Hy Tắc hắn đã cứu ta mệnh. Ngoặc kép, Lâm Lôi biểu lộ bình tĩnh, thế nhưng là trên thực tế thể nội năng lượng phồng lên. Bất cứ lúc nào đều có thể phát động công kích. Tắc Khắc Lạp con mắt hơi hơi nheo lại. Hàn quang bộc lộ, nhanh, đi cho ta biết phụ thân. Một cái hư hư thực thực thất tình ác ma trộn lẫn đến trong chuyện này. Tắc Khắc Lạp lập tức truyền âm cho sau lưng trong đó một cái hắc giáp chiến sĩ. Cái kia hắc giáp chiến sĩ lạnh lùng trên mặt cũng có vẻ kinh ngạc. Sau đó lập tức lắc người một cái liền thoát ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Lâm Lôi không khỏi nhướng mày. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tắc Khắc Lạp đột nhiên điên cuồng cười. Giết, Tắc Khắc Lạp đột ngột hét to. Mà chung quanh hộ đảo các chiến sĩ rất hiển nhiên đều chuẩn bị sẵn sàng. Tại Tắc Khắc Lạp hạ lệnh trong nháy mắt, tất cả hộ đảo chiến sĩ lập tức chuyển động. Rất rõ ràng, cái này Tắc Khắc Lạp muốn đột nhiên tập kích, để cho Lâm Lôi trở tay không kịp, thừa cơ trước một lần giết chết Hy Tắc. Nhưng mà, tại Tắc Khắc Lạp điều động một cái hắc giáp chiến sĩ rời đi, Lâm Lôi liền chuẩn bị xuất thủ. Tại Tắc Khắc Lạp hét to vang lên cùng lúc, vù vù, lấy Lâm Lôi làm trung tâm. Đường kính 300 mét bên trong mông lung hào quang màu vàng đất sáng lên. Cái này đường kính 300 mét phạm vi đã đem chung quanh lượng lớn hộ đảo chiến sĩ. Bao quát cái kia cầm đầu thiên phu trưởng, Tắc Khắc Lạp đều bao quát đi vào. Hình bán cầu cái lồng một dạng khu vực bao trùm xuống. Hắc thạch không gian. Lớn nhất lực hút, a một chút bay ở trên không, lại phi không cao hộ đảo chiến sĩ cũng tại bao trùm khu vực bên trong. Từng cái cực nhanh hạ xuống, mà nguyên bản đứng tại trên mặt đất Tắc Khắc Lạp cũng là không khỏi thân thể chùn xuống. Nhưng ngay sau đó liền lập tức đứng thẳng người. Không được, Tắc Khắc Lạp sắc mặt đại biến, bởi vì hắn thấy được Lâm Lôi đang cực nhanh vọt tới. Bắt giặc trước bắt vua, Lâm Lôi đã sớm làm xong dự định, tại cái này Mịch La đảo bên trong muốn chạy đi rất khó. Mà cái này Tắc Khắc Lạp rõ ràng là nhân vật trọng yếu. Nếu như đem hắn nắm trong tay, uy hiếp trấn nhiếp đối phương, tình huống lại tốt hơn nhiều. Đang thi triển hắc thạch không gian, trong nháy mắt, Lâm Lôi liền phóng tới Tắc Khắc Lạp, thật đáng sợ lực hút. Tắc Khắc Lạp sắc mặt đại biến, cùng chính thời gian lập tức lui lại. Thiếu gia, tại Tắc Khắc Lạp bên cạnh hai tên hắc giáp chiến sĩ lại là không để ý tính mệnh. Lập tức chặn ngang đến Tắc Khắc Lạp phía trước. Hai người này quả thực là ngăn cản lại Lâm Lôi lộ tuyến. Chết, Lâm Lôi ánh mắt phát lạnh. Oanh, Lâm Lôi cả người quần áo đều bỗng nhiên bạo liệt. Cả người trong nháy mắt long hóa. Thanh kim sắc vảy rồng bao trùm Lâm Lôi toàn thân các nơi. Hai tròng mắt màu vàng lợt lạnh lùng nhìn người trước mắt. Đầu kia lóe ra kim loại sáng bóng đuôi rồng càng là cua múa. Nhìn thấy một màn này, những cái kia hộ đảo các chiến sĩ, Tắc Khắc Lạp, thiên phu trưởng, hắc giáp chiến sĩ đều là đáy lòng run lên. Cường giả tuyệt thế. Hộ đảo các chiến sĩ nguyên lai còn tưởng rằng Lâm Lôi là trung vị thần. Nhưng là bây giờ lại phát hiện Lâm Lôi đáng sợ. Cả đám đều lập tức cho là Lâm Lôi là ẩn nấp thực lực. Thân phận chân chính là một cái siêu cấp cường giả. Tứ thần thú gia tộc. Thiên phu trưởng kinh hãi. Là tứ thần thú gia tộc. Nhanh chóng thối lui bên trong Tắc Khắc Lạp cũng là cả kinh. Giết. Tắc Khắc Lạp lần nữa hét to, tứ thần thú gia tộc lại như thế nào? Hiện tại tứ thần thú gia tộc cũng không phải đi qua tứ thần thú gia tộc. Năm đó tứ thần thú gia tộc, bọn hắn ba cách tiêu gia tộc có lẽ còn sợ hãi. Thế nhưng là bây giờ, bọn hắn ba cách Tiêu gia tộc cũng không sợ. Có thể khống chế Mịch La đảo, sừng sững tại tinh thần vụ hải. Ba cách Tiêu gia tộc cường hoành, ngay cả Tắc Khắc Lạp gia tộc này thiếu gia đều chỉ là biết rõ một chút điểm. Lâm Lôi hắn, Tháp La Sa, Đế Lâm, Hy Tác, Áo Bộ Lý Ân bọn hắn đều là kinh hãi. Chết đi. Hai tròng mắt màu vàng lợt đảo qua phía trước hai tên hắc giáp chiến sĩ. Lấy hắc thạch làm trung tâm thi triển ra linh hồn chi lực. Lập tức tác động đến hướng cái kia hai tên hắc giáp chiến sĩ. Lập tức, quỷ dị phong thanh trực tiếp vang vọng hai người này linh hồn. Hai tên hắc giáp chiến sĩ hơi khẽ giật mình. Xèo, màu tím yêu dị quang mang sáng lên. Keng, cái này hai tên hắc giáp chiến sĩ vậy mà đều lấy ra vũ khí. Chặn lại Lâm Lôi một kiếm này. Linh hồn ảnh hưởng mặc dù mạnh, thế nhưng là cái này hai tên hắc giáp chiến sĩ thế nhưng là ba cách Tiêu gia tộc chân chính tinh anh. Mỗi một cái tối thiểu nhất đều là ngũ tinh ác ma thực lực. Dù cho nhận tiếng gió này ảnh hưởng, cũng còn không có luân lạc tới hồn hồn ngạc ngạc bước. Vẫn có thể bảo trì vẻ thanh tỉnh. Ba, đuôi rồng hung hăng quất vào hắc giáp chiến sĩ trên bờ vai. Phù phù, huyết nhục bạo liệt, cánh tay nửa người đều bị phách địa vỡ vụn ra. Cái kia hắc giáp chiến sĩ phảng phất bị thiên thạch hung hăng đập trúng. Quăng bay ra đi. Cái này hắc giáp chiến sĩ kinh hãi, may mắn hắn vừa rồi lẫn mất nhanh, nếu không Lâm Lôi cái kia đuôi rồng liền quất vào đầu hắn lên. Lâm Lôi đuôi rồng cái này co lại bổ, lực lượng quá mạnh. Ba, mặt khác một đen giáp chiến sĩ cũng bị tát bay. Hừ, Lâm Lôi ánh mắt lại là nhìn chằm chằm cái kia sốt ruột chạy trốn Tắc Khắc Lạp. Nói đến chậm chạp, kỳ thực Lâm Lôi vọt tới cái này hai tên hắc giáp chiến sĩ trước người thời điểm, cũng chỉ là như thiểm điện đuôi rồng quất hai lần, liền đem chướng ngại vật cho tát bay. Tắc Khắc Lạp bị vừa rồi màn này dọa đến sắc mặt đại biến. Hai cái hắc giáp chiến sĩ dĩ nhiên là ngăn cản không được chỉ chốc lát. Muốn chạy trốn, Lâm Lôi cười lạnh, lập tức, nguyên bản lực hút hướng mặt đất. Thế nhưng là Lâm Lôi bên ngoài thân thần lực biến ảo. Lập tức cái này hắc thạch trong không gian tất cả sinh vật đều cảm giác được một cỗ kinh người lực. Hút, đem bọn hắn hướng Lâm Lôi lôi kéo đi qua. Cái này lực hút đột nhiên biến ảo. Địch quân tất cả mọi người trở tay không kịp. Làm sao có thể? Tắc Khắc Lạp cảm thấy mình chống cự không được lực hút. Dĩ nhiên là hướng về sau lui. Sao có thể lui lại? Lập tức bên ngoài thân huyết sắc quang mang sáng lên. Tắc Khắc Lạp mới miễn cưỡng chống cự. Thế nhưng là dĩ nhiên là vô pháp hướng phía trước cất bước. Phía sau lực hút quá kinh người. Tắc Khắc Lạp thiếu ra. Cái kia thiên phu trưởng lại là có thể chống cự cái này lực hút. Ngăn trở hắn, thiên phu trưởng quát to. Dù cho 1000 cái hộ đảo chiến sĩ đều chết không quan hệ. Thế nhưng là Tắc Khắc Lạp không thể chết. Ba cách Tiêu thành viên gia tộc quá ít. Mỗi một cái đều chân quý. Chớ nói chi là cái này Tắc Khắc Lạp là gia tộc dòng chính. Từng cái hộ đảo các chiến sĩ thân hình bất ổn. Mà lại bởi vì không gian quá nhỏ. Tất cả mọi người quá dày đặc. Căn bản không dám tùy ý chém ra vũ khí. Khả năng này sẽ làm bị thương đến người một nhà. Trốn, Lâm Lôi ra tốc, cái này Tắc Khắc Lạp không thể trốn. Khoảng cách vừa không xa, tự nhiên nhanh, trong nháy mắt liền lẻn đến Tắc Khắc Lạp trước người. Oanh, một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động oanh kích trên người Tắc Khắc Lạp. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc, cỗ năng lượng này gợn sóng lại là bên cạnh thiên phu trưởng phát ra. Siêu. Tắc Khắc Lạp cả người dĩ nhiên là trong nháy mắt xông ra. Vọt thẳng đến nơi xa. Trực tiếp ra lực hút khu vực phạm vi. Tắc Khắc Lạp bay ra lực hút khu vực sau vừa lập tức bay ngàn mét khoảng cách mới dừng lại. Trong lòng của hắn tràn đầy nghĩ mà sợ. Cái này tứ thần thú gia tộc người thật là đáng sợ. Cái kia lực hút đơn giản. thậm chí ngay cả ta đều không thể chống cự. May mắn vừa rồi cái kia một chút. Tắc Khắc Lạp đối Thiên Phu Trưởng rất cảm kích. Thiên Phu Trưởng một chiêu kia công kích rất quỷ dị, nhưng không có bao nhiêu lực tổn thương, chỉ là tầng tầng oanh kích thân thể của hắn, như là có một người không ngừng mà phía sau cực nhanh đẩy hắn. Có thế nào một cái trợ lực, tăng thêm Tắc Khắc Lạp thực lực bản thân, tự nhiên bỗng nhiên lao ra, giết, giết, giết chết cho ta hắn. Tắc Khắc Lạp chợt quát lên, lâm vào lực hút không gian chỉ có gần 200 người. Ngoài ra còn có qua 800 tên hộ đảo chiến sĩ cũng bay ở trên không. Bọn hắn cũng nghĩ ra tay, thế nhưng là lực hút trong không gian người quá dày đặc. Đại đa số hay là người một nhà, bọn hắn cũng không dám quần công, như thế sẽ làm bị thương đến người một nhà. Hỏng bét, khi Tắc Khắc Lạp chạy đi, Lâm Lôi trong lòng chính là máy động, tình huống không xong, Tắc Khắc Lạp chạy đi, tuyệt đối sẽ không khinh thường nữa lâm vào lực hút không gian khu vực. Tóm Tắc Khắc Lạp tính toán thất bại, hiện tại chỉ có thể dựa theo biện pháp thứ hai, phải tùy ý mổ giết. Giờ phút này Hy Tắc, áo bố Lai Ân đã sớm trước mắt một màn sợ ngây người. Bọn hắn nguyên bản cho là Lâm Lôi chỉ là trung vị thần, lẫn vào là chịu chết, bọn hắn đều ôm hẳn phải chết tín niệm, chuẩn bị cùng đối phương liều mạng một lần, nhưng là bây giờ bọn hắn lại phát hiện bọn hắn sai rất không hợp thói thường. Những cái kia hộ đảo chiến sĩ, hắc giáp chiến sĩ tại lực hút trong không gian ngay cả đứng đều đứng không vững. Những người kia tại Lâm Lôi trước mặt liền phảng phất một đàn dê. Mà Lâm Lôi nhưng là một đầu hung lang, sói lạc bầy dê. Lâm Lôi hắn, chấm ngoặc kép, Hy Tắc, áo bố Lai Ân có chút không rõ. Tình huống bây giờ rất tồi tệ, chưa bắt được Tắc Khắc Lạp. Chúng ta bây giờ chỉ có thể giết ra ngoài. Vì phòng ngừa bị vây công, chúng ta bây giờ chỉ có thể giết tới trong đám người. Chỉ có trong đám người mới có thể phòng ngừa bị hộ đảo các chiến sĩ quần công. Lâm Lôi thanh âm vang vọng tại Hy Tắc, áo bố Lai Ân, địch lỷ á, bối bối, áo lợi duy á trong đầu. Hy Tắc bọn hắn lập tức tập trung lực chú ý, nhớ kỹ, đi theo ta. Theo cuối cùng này một tiếng nhắc nhở, Lâm Lôi liền khẽ quát một tiếng, phảng phất một cái nổi giận sư tử. Dẫn đầu Hy Tắc, bối bối bọn hắn liền hướng phía trước hộ đảo chiến sĩ trong đám người đánh tới. Ngăn ta người, giết. Giờ phút này Lâm Lôi tâm lạnh lẽo cứng rắn như sắt, cũng không tiếp tục lưu tình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.